Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 491, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc chính Hòa Trưng cầm súng, Vân Liệt cầm kiếm, thương vẫn là chuôi này thương, kiếm cũng như cũ là kia thanh kiếm. Hai cái tiểu nhân bỗng nhiên gian chiến đấu ở bên nhau. Thương chấn kiếm minh, bộc phát ra vô tận ầm ầm tiếng vang. Mũi thương vãn hoa, kiếm phong phát lạnh, hư ảnh đan sen, nện bước mau mà không loạn. Từ Tử Thanh năm đó tu vi chỉ ở kim đan kỳ. Ở Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Vân Liệt đánh nhau khi, hắn căn bản thấy không rõ hai bên sở sử chiêu thức. Chỉ có thể nghe binh khí tương tiếp tiếng động, cảm giác hai người chiêu thức mang đến vô biên chấn động. Nhưng hiện giờ lại là bất đồng. Cứ việc chỉ là hai cái phân thân tiểu nhân đánh nhau. Nhưng Từ Tử Thanh lại có thể rõ ràng nhìn thấy, kia mỗi nhất chiêu thương thuật, mỗi nhất thức kiếm pháp, thương thuật chi nổ đùng, kiếm pháp chi quỷ quyệt, kia trong đó có vô số huyền diệu, làm người hoa cả mắt, tâm thần đều run, bởi vì chỉ là tiểu bỉ. Hai người không hẹn mà cùng, so đấu chỉ là tự thân tôi luyện tới thương thuật cùng kiếm pháp, cũng không có dùng ra mặt khác thần thông thủ đoạn tới. Bất quá lần này bọn họ đối chiến hiển nhiên càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Nhạc Chính Hòa Trưng dùng ra cả người thủ đoạn. Vân Liệt cũng không chút nào chậm trễ. Hai cái tiểu nhân thương. Kiếm vẽ ra đạo đạo quang huy. Kia lực lượng dư ba ở đá phiến thượng để lại rất nhiều dấu vết. Bốn phía phá hư. Nhưng bên cạnh kia màu xanh lá màn hào quang thượng tỏa sáng ra nhàn nhạt hào mang. Ngay sau đó ở những cái đó dấu vết thượng bay nhanh hiện lên. Liền lập tức đem kia chỗ khôi phục như thường. Đây đúng là Từ Tử Thanh sở sử thuật pháp chi diệu dụng. Lập tức, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Vân Liệt đấu đến càng cấp. Đem chính mình sở hữu bản lĩnh. Đều nhất nhất hiện hóa ở kia hai cái tiểu nhân trên người. Ước chừng qua có một khắc công phu. Mũi thương cuốn ra tuyết lãng. Kiếm phong rào khởi ti võng. Sau đó hai người lẫn nhau va chạm, lực lượng chấn động hạ, liền kia màn hào quang đều không cấm hơi hơi rung động lên. Từ Tử Thanh lại búng tay, đem màn hào quang ổn định, hắn có thể nhìn ra, hiện giờ Nhạc Chính Hòa Trưng, thương thuật so với mấy chục năm trước càng hơn số chủ. Mà hắn sư huynh kiếm pháp cũng càng thêm tinh diệu, hai bên đấu đến vui sướng tràn trề, nhưng lẫn nhau chi gian. Tựa hồ như cũ khó phân thắng bại. Chỉ là, này xa xa đều không phải là hai người toàn bộ bản lĩnh. Nhạc Chính Hòa Trưng tuy là sử thương, nhưng thương pháp bất quá là dựa vào hắn bản thân công pháp mà tập đến. Hắn sư huynh cứ việc đích xác sở học vì kiếm đạo. Nhưng hắn lại chưa dùng ra kiếm ý, chỉ dùng kiếm thuật đối chiến. Huống chi, hai người tiểu càn khôn đều không dùng ra. Ý chí chi lực cũng không có hiện hóa. Bởi vậy đến tột cùng thắng bại như thế nào? Còn ở hai nói, lần này, thật sự cũng chỉ là luận bàn thôi. Cuối cùng, Nhạc Chính Hòa Trưng trường thương lăng lập, thật mạnh đi xuống trấn áp. Vân Liệt cánh tay chuyển động, trường kiếm hóa thân ngàn vạn bóng kiếm. Rốt cuộc hai người tương tiếp, muôn vạn bóng kiếm hợp thành nhất kiếm. Vạn quân trường thương hung hăng đánh ra. Vang lớn qua đi, màn hào quang rách nát, nhưng sở hữu lực lượng dư uy, cũng đều tiêu tán, áo tím tiểu nhân cùng bạch y tiểu nhân vẫn là tương đối mà đứng. Lúc sau bọn họ đều là xoay người, đều biến mất không thấy. Đồng thời, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Vân Liệt, quanh thân khí thế cũng đều tiêu tán. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến, bạch bạch, vài tiếng thanh thúy vỗ tay thanh. Đem ba người bừng tỉnh lại đây. Từ Tử Thanh phẩy tay áo một cái. Đem nguyên bản mâm đồ ăn một lần nữa dọn xong. Rồi sau đó liền nghiêng đầu nhìn qua đi. Liền nhìn đến. Một vị thoạt nhìn dáng vẻ hào sảng không kềm chế được tu sĩ. Liền ba bước ở ngoài. Hiển nhiên tới hồi lâu. Đúng là kia Lưu Phong kiếm tầng vị bính. Hắn mà nay mắt mang thần quang. Trên mặt cũng toát ra tán thưởng chi sắc. Hảo thương thuật, hảo kiếm pháp, thật là lợi hại một tay pháp thuật, vài vị quả nhiên bất phàm. Sớm tại Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ khi, Từ Tử Thanh liền phát giác có người bàng quan. Bất quá nếu người tới cũng không ác ý, hắn cũng sẽ không quá mức phòng bị. Đồng dạng, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Vân Liệt lại như thế nào so đấu? Cũng phân ra vừa phân tâm thần bên ngoài. Đồng dạng phát giác này Tằng Vĩ Bính thân ảnh. Từ Tử Thanh cũng hồi lấy cười. Hưng chỗ đến, luận bàn một phen, làm từng đạo hữu chê cười. Tằng Vĩ Bính là hóa thần trung kỳ kiếm tu. Hắn trước kia liền nghe bạn bè Bạch Long Xanh nói lên tân kết bạn một vị kiếm đạo cảnh giới cực cao kiếm tu. Theo sau lại nghe nói kia kiếm tu liền sấm 12 quan không cần tốn nhiều sức sự tích. Thập phần tò mò, lúc này tới tham gia phong vân tiểu hội. Hắn trừ bỏ Bạch Long Xanh mặt mũi, chính là vì nhìn một cái Vân Liệt phong thái. Lúc trước hắn nhìn thấy Nhạc Chính Hòa Trưng cùng bọn họ tụ ở một chỗ. Giật mình, liền theo lại đây, quả nhiên nhìn thấy mới vừa rồi kia một hồi so đấu. Làm hắn mở rộng tầm mắt, tự cũng càng là nhìn ra. Vân Liệt kiếm thuật, đích xác ở hắn phía trên. Đột nhiên, hắn liền có chút tâm ngứa. Không biết hay không có thể cũng luận bàn một phen. Tằng Vĩ Bính có nghĩ thầm muốn đưa ra. Nhưng Vân Liệt mới cùng người đấu quá. Hắn lại ước đấu. Hay không có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại. Vì thế liền có chút do dự. Sau đó một đạo hương ảnh bay tới. Hắn bên cạnh, lại nhiều vị khí chất thoát tục nữ tử. Thu Hà tiên tử biểu tình có chút tò mò. Chư vị đạo hữu tụ ở chỗ này, có không kêu thiếp thân cũng tới quấy giày một phen. Vài vị nam tu tự sẽ không cự tuyệt. Liền sôi nổi cười. Thu Hà tiên tử thỉnh. Không bao lâu, này một chỗ liền có năm tôn thạch tòa. Thu Hà tiên tử nói. Vừa rồi chư vị đạo hữu là ở. Tằng Vĩ Bính cười đáp. Vân đạo hữu cùng Nhạc Chính đạo hữu vừa mới luận bàn một hồi. Ta xem chi thôi. Thu Hà tiên tử thần sắc vừa động. Nga, không biết là vị nào đạo hữu càng tốt hơn. Tằng Vĩ Bính lược trầm ngâm. Hai vị đạo hữu nhưng nói đúng không phân thắng bại. Bất luận là thương thuật vẫn là kiếm thuật, đều không phải người thường có thể so sánh nổi. Hắn nói đến chỗ này, liền có thở dài. Nếu là ta cùng với bọn họ đấu đem lên, chỉ sợ là thua. Thu Hà tiên tử cùng Tằng Vĩ Bính cũng coi như quen biết. Đối hắn bản lĩnh rất có vài phần hiểu biết. Hiện giờ nghe nói, càng thêm tò mò. Nàng nghĩ nghĩ, cười nói, khó được gặp nhau, không bằng ta trở luận đạo một phen. Thiếp thân thời trẻ cũng có vài loại thần thông, đang muốn tìm chư vị đạo hữu thỉnh giáo. Nhạc Chính Hòa Trưng tính tình hiếu chiến, hiện giờ có người ước hẹn, cũng không cự tuyệt, chỉ cần đàm luận thực sự không thú vị, không bằng cùng mới vừa rồi giống nhau hành sự. Tằng Vĩ Bính cười to, chấm, như thế rất tốt. Hắn thấy Thu Hà tiên tử mặt lộ vẻ khó hiểu, liền đem vừa rồi chứng kiến nói một lần. Thu Hà tiên tử cũng thấy thú vị, gật đầu nhận lời. Từ Tử Thanh cảnh giới thấp nhất, nhưng hắn kia một tay thuật pháp cũng kêu Tằng Vĩ Bính rất là nhận đồng. Tính hắn một cái, Vân Liệt cũng nói, có thể. Lúc sau, năm vị tu sĩ dứt khoát đem rượu đều dịch đến mặt khác đá phiến. Di độc lưu lại một chương đại, nổi tại năm người trung ương. Lại xuống dưới, bọn họ phân biệt dùng ngón tay điểm trụ trước mặt đá phiến. Liền ở phía trên hình thành có năm cái tiểu nhân, đều có từng người uy phong. Thu Hà tiên tử bưng miệng cười. Kia y phục rực rỡ tiểu nhân cũng như nàng giống nhau, ánh mắt như nước. Hai tay vừa truyền, liền có hai điều lụa màu phóng lên cao, hóa thành hai luồng màu quang, chiều cùng nàng chính diện tương đối Nhạc Chính Hòa Trưng đánh đi. Kia áo tím tiểu nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay một đoàn tiết mang tuôn ra, đem kia màu quang đông lại lên. Đồng thời hắn tay trái vừa lật, vãn ra một đóa thương hoa, liền chiều kia Tằng Vĩ Bính đâm tới. Tằng Vĩ Bính há mồm một phun, một ngụm phi kiếm phá không mà ra, cùng mũi thương tương đối. Hắn lại bấm tay niệm thần chú. Này phi kiếm phân ra một khác bính tới, liền hướng Vân Liệt đánh tới. Vừa mới tới khi, lại hóa phân vì nhị, đánh hướng về phía Từ Tử Thanh. Cùng thời khắc đó, kia Thu Hà tiên tử màu quang ở tiết mang luân phiên rung động. phía dưới rũ ra một khác đoàn hồng quang, lại cũng nhằm phía Từ Tử Thanh. Vân Liệt một phen trường kiếm nơi tay, đem quanh thân phòng hộ đến thủy bát không tiến. Từ Tử Thanh lược ngẫm lại, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, áo xanh tiểu nhân hai chân một sai, hai tay thành quyền, đánh ra mấy trăm ảo ảnh. Một quyền đem kia phi kiếm oanh đi, một khác quyền tắc đánh nát hồng quang, làm cho bọn họ không làm gì được. Như vậy tuy nói Từ Tử Thanh cảnh giới thấp chút, nhưng vẫn chưa dừng ở hạ phong. Theo sau áo xanh tiểu nhân giữa mày vừa động, chung quanh sinh ra vô số bụi gai, liền giống như tường thành giống nhau, hướng tới tả hữu hai sườn lan tràn khai đi. Trong nháy mắt công phu, liền đem Thu Hà tiên tử, Tằng Vĩ Bính cùng Nhạc Chính Hòa trưng thân hình vây quanh, lại kéo dài sau, làm cho bọn họ nện bước không thể dễ dàng biến ảo. Mà thế nào cũng phải trước trừ bỏ bụi gai, mới nhưng linh động nhảy lên. Nhưng chính là điểm này trở ngại gian, Vân Liệt lần thứ hai huy kiếm, 13 biến thức đột nhiên bùng nổ, chỉnh khối đá phiến thượng, liền đều trải rộng hắn sở chém ra vết kiếm. Tiếp theo Thu Hà tiên tử vô ý trúng kiếm, trước tạm thời rời khỏi chiến cuộc, lại có Tằng Vĩ Bính tiếp được nhất kiếm, lùi lại mấy bước sau, ngược lại công kích Từ Tử Thanh. Nhạc Chính Hòa trưng ngược lại cùng Vân Liệt lần thứ hai đối thượng, Thu Hà tiên tử nhân cơ hội lại đến. Như thế, thật là hảo một hồi hỗn chiến. Cuối cùng năm cái tiểu nhân đồng thời dừng tay, cho nhau đều có trúng chiêu. Tổng thể tới nói, cũng chỉ là đấu một hồi, vẫn chưa cố tình đi phân thắng bại. Thu Hà tiên tử lại điểm điểm ngón tay, bắt đầu luận đạo. Ta sở tập Thu Hà lăng thủy công, là vì thu thủy đại đạo, lấy thủy chiếu rọi, hóa sinh vì hà, nhưng mượn cầu vồng biến ảo chi lực, thật che trời khả năng. Ta có một môn thần thông, chư vị thỉnh xem, dùng cái gì phá chi. Nàng nói khi, kia y phục rực rỡ tiểu nhân liền đem lụa màu nhấc lên, bắt đầu diễn luyện ra vô cùng huyền diệu. Tằng Vĩ Bính suy nghĩ một lát, cũng một lóng tay điểm đi. Ta sở tập lưu phong kiếm điển, có phong lưu động vô phương, hành tẩu hay thay đổi, nếu dùng ra áo nghĩa, nhưng có quỷ thần khó lường chi uy. Nếu như là ta, gặp gỡ này môn thần thông, ta có thể kiếm điển chung thứ 18 thức, tới phá này có thể. Hắn nói xong, Lam Sơn tiểu nhân giơ lên trường kiếm, cả người hóa thành gió lốc, thẳng đánh trung tâm. Lúc sau, Nhạc Chính Hòa Trưng, Vân Liệt, Từ Tử Thanh ba người phân biệt lấy tự thân có thể ví, đồng dạng kêu phân thân tiểu nhân diễn luyện lên, đi cùng kia y phục rực rỡ tiểu nhân luận bàn giao lưu. Đãi Thu Hà tiên tử luận qua đi, lại có Tằng Vĩ Bính đưa ra, mọi người phá chi, lại có Từ Tử Thanh, có Nhạc Chính Hòa Trưng, có Vân Liệt, như thế lặp lại, từng người đều đoạt được không ít. Cứ việc bực này diễn luyện cùng chân chính đối chiến lên còn có bất đồng, chính là một ít biến hóa, một ít nói chi lĩnh ngộ, tắc có thể ở trong đó thể hội được đến, đền bù tự thân không đủ. Quảng cáo, cái gọi là tu tiên người, trừ bỏ bản thân áp đáy hòm tuyệt kỹ ở ngoài, thường thường cũng sẽ không quá mức che đậy, chỉ có cùng người khác nhiều hơn luận đạo, mới có thể khai thác tầm nhìn, cũng làm chính mình được đến thể ngộ. Nếu không mỗi ngày đóng cửa, ngược lại hạn chế chính mình tầm mắt, tâm cảnh khó có thể tăng lên, cũng liền dễ dàng thường xuyên gặp được bình cảnh. Trong lúc nhất thời, năm người như thế đàm luận, nhưng thật ra thập phần vui sướng. Bất chi bất giác, đã vượt qua có một hai cái canh giờ đi. Lúc này, bọn họ đang ở nói cập Thu Hà tiên tử đã từng chứng kiến một môn thần thông biến hóa thập phần phức tạp, lúc ấy nàng không thể địch, hiện giờ vừa lúc đưa ra, cùng mọi người tham thảo, còn chưa nói ra một vài tới, mọi người đột nhiên cảm thấy được một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Tuy không thể tạo thành cái gì tổn thương, nhưng cái loại này linh quang, lại như là một loại cái gì kỳ bảo, vì thế bọn họ không khỏi quay đầu, đều hướng cái kia phương hướng nhìn qua đi. Đó là một vị dáng người nhỏ gầy nữ tu, thoạt nhìn khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm, tựa hồ có chút cũ kỹ, có chút quái dị, Nàng lúc này ngồi ở nhà mình thạch tòa thượng, đôi tay nâng cái hộp gỗ, vừa mới mở ra, cái loại này linh quang, chính là từ trong hộp truyền đến, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 18 8:33. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 55 36. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217 17 52 29. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 51 39. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 51 23. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217 17 51 13. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 51 02. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 55. Tuân ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 47. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 40. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 32. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 24. Tuân ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140217 17 50 05. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217 17 49 53. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 49 37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 48 35. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 48 28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 48 20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 48 13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 48 04. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 55. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 40. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 34. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 47 16. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 17 46 57. Yên lặng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 15 43 55. Yên lặng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 15 22 26. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217 12 46 41. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217127 7:31. TT ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217115209. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217111 3149. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217111314. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217111309. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217082918. Mộc Mộc Tam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140217072356. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217071449. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217071125. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217077:55. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217071:53. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217064:40:56. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217063:36:20. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217064:10:42. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217054923. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217043:33. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217053:52:46. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217053:35:13. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217038:23. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217030:16. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217052:58:24. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140217020:30:34. Quảng cáo, cách chương.